Chàng rể siêu cấp, chương 1190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1190, bà ta sẽ hiểu thái độ của Thi Tinh với Hàn Tam Thiên đã khác hẳn trước kia. Không chịu ảnh hưởng của Nam Cung Thiên Thu, biểu hiện của Thi Tinh càng lúc càng giống một người mẹ bình thường. Điều này cho thấy bản chất của bà chưa từng ghét bỏ Hàn Tam Thiên. Đương nhiên, thật ra điều này đã được xác nhận từ lâu. Năm đó sau khi Thi Tinh định cư ở khu biệt thự Đỉnh Vãn, bà đã trở lại với vai trò một người mẹ bình thường. Muốn dọn nhà tất nhiên cần một nơi có hoàn cảnh tốt, dù sao bây giờ Hàn Tam Thiên không cần nhái gạt Nam Cung Thiên Thu nữa. Vì vậy sau khi gọi điện cho Tần Lâm, yêu cầu của Hàn Tam T1IN đơn giản rõ ràng, cần một không gian yên ĩnh, rộng rãi, thoải mái, dễ chịu. Tần Lâm không dám sơ suất bất kỳ chuyện gì y Hàn Tam Thiên dặn đó mà dựa theo yêu của Hàn Tam Thiên, Tần Lâm nhanh chóng liên hệ với một người bán biệt thự. Tuy rằng khu biệt thự này không được tỉnh là cao cấp nhất ở thủ đó, nhưng ưu điểm là có thể dọn vào ở ngay, có thể giúp y Hàn Tam Thiên tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi biết đã tìm được chỗ ở mới, Hàn Tam Thiên và Thi Tinh bắt đầu thu dọn hành lý. Hôn ả dốc gan ATM. Nghỉ chung 1190, bà ta sẽ hiểu, thật ra hành lý không nhiều làm, cũng chi là mấy bộ quần áo mà thôi, không tốn qua nhiều thời gian. Lúc hai người xách hành lý ra khỏi nhà, Thi Tinh còn hỏi Hàn Tam Thiên. Có cần chào tạm biệt cô ấy không? Không cần, đi thôi. Hàn Tam Thiên nói, sau khi xuống lầu Tần Lâm đã chờ ở cổng. Thầy Hàn Tam Thiên và Thi Tình, anh lập tức tiến lên giúp hai người xách hành lý. Đối với biểu hiện gần đây của Hàn Tam Thiên ở hội vô giá cao cấp, Tần Lâm biết rất rõ ràng, đặc biệt là chuyện Hàn Tam Thiên thắng Diêm Bảng Phong lại càng tạo nên chấn động cực lớn ở thượng tàng thủ đó. Với tư cách là người có khả năng đoạt giải quân quân nhất, vậy mà trong vòng đấu loại thứ hai đã bị Hàn Tam Thiên loại, con ngựa đen Hàn Tam Thiên cũng khiến không ít người bất ngờ. Ông chủ, tôi đã thương lượng với chủ nhân ban đầu của ngôi biệt thự rồi, hai người có thể vào ở chung 1190, bà ta sẽ hiểu ngay. Mấy thủ tục khác tôi sẽ từ từ bàn bạc với anh ta. Tần Lâm nói với Hàn Tam Thiên, Tần Lâm làm việc, Hàn Tam Thiên yên tâm tuyệt đối. Cho đến tận bây giờ, Tần Lâm vẫn chưa từng xuất hiện sự cố. Gần đây công ty thế nào? Hàn Tam Thiên thuận miệng hỏi. Bây giờ anh đã không quá quan tâm sự phát triển của Phong Thiên nữa, dù sao sức ảnh hưởng cá nhân của anh đã đủ mạnh, Phong Thiên chỉ là một vật phẩm phụ thuộc mà thôi. Gần đây mấy dự án lớn của nhà họ Dương đều có sự tham gia của Phong Thiên, bây giờ đang phát triển vô cùng tốt. Tần Lâm nói, thời kỳ đầu của công ty Tần Lâm dốc hết sức bình sinh cũng không mang lại cho công ty quá nhiều tiền lời. Nhưng hiện tại, anh chỉ cần ở trong phòng làm việc mỗi ngày sẽ có vô số việc hợp tác chủ động tìm tới cửa. Điều này không khỏi khiến Tần Lâm hơi xúc động, sự thay đổi mà Hàn Tam Thiên mang tới cho Phong Thiên thật sự quá lớn. Hơn nữa điều này cũng gián tiếp cho thấy sức ảnh hưởng của Hàn Tam Thiên mạnh bao nhiêu. Sau này công ty sẽ giao cho anh toàn quyền quản lý, không gặp phải rắc rối thì không cần báo cáo cho 1190, bà ta sẽ hiểu cho tôi bất cứ chuyện gì. Hàn Tam Thiên nói, ông chủ, sao công ty lại có rắc rối được chứ? Dựa vào địa vị của cậu hiện tại, còn ai dám trêu chọc Phong Thiên nữa? Tần Lâm cười nói, mấy lời này của anh không phải nói đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần Hàn Tam Thiên ở thủ đỏ thì tuyệt đối không có ai dám tùy tiện động vào Phong Thiên. Hiện tại mấy gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ đều đang nghĩ cách hợp tác với Phong Thiên. Chuyện Tần làm mỗi ngày chính là sàng lọc tuyển chọn việc hợp tác của mấy gia tộc nhỏ kia. Hơn nữa gần đây cũng có không ít người tặng quà cho Tần Lâm, hy vọng có thể dùng cách này đạt được hợp tác với Phong Thiên, nhưng đều bị Tần Lâm từ chối. Đối mặt sức hấp dẫn của tiền bạc, Tần Lâm không có hành động gì, bởi vì anh biết anh có địa vị hôm nay là do Hàn Tam Thiên cho, nên anh không thể lên Hàn Tam Thiên làm những chuyện không sạch sẽ đó. Nghe đối thoại của hai người, trong lòng Thi Tinh không nhịn được cảm thán. Nếu không phải Nam Cung Thiên Thu không cố ý đặt tương lai của nhà họ Hàn lên người Hàn quân Cam Tê, cưa Zosg Gan ATMK chương 1190, bà ta sẽ nếu mà lựa chọn Hàn Tam Thiên thì bây giờ nhà họ Hàn có còn như vậy hay không? Lấy Phong Thiên làm ví dụ, nếu như những tài nguyên này đều dùng cho nhà họ Hàn còn lo không thể trở lại đỉnh cao ư, không ý ế không nói, đúng là Nam Cung Thiên Thu vô cùng sai lầm. Hơn nữa bây giờ bà vẫn chấp mê bắt ngộ, thật không biết chừng nào bà mới hiểu Hàn Tam Thiên mới là tương lai của nhà họ Hàn. Sao thế, thầy? Và mặt cảm khái của Thi Tinh, Hàn Tam Thiên hỏi. Thi Tinh lắc đầu cười khô nói, mẹ đang nghĩ chừng nào thì Nam Cung Thiên Thu mới hiểu ra sai lầm của mình. Hàn Tam Thiên cười, sự cố chấp của Nam Cung Thiên Thu người bình thường không thể hiểu nổi. Muốn chính bà thừa nhận sai lầm chỉ sợ không đơn giản, đương nhiên, chuyện này cũng không phải không được. Chờ đến khi Nam Cung Bác Lăng xuất hiện, có lẽ bà sẽ nhận thức rõ sự thật. Dù sao gia tộc Nam Cung là đế quốc tiền tài chân chính, thế lực chung 1190, bà ta sẽ hiêu trải rộng khắp thế giới, nếu như ngay cả Nam Cung Bác Lăng cũng không dám xem thường Hàn Tam Thiên thì Nam Cung Thiên Thu còn có tư cách gì xem thường Hàn Tam Thiên đây? Bà ta sẽ hiểu ra thôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Tiên vào biệt thự, hoàn cảnh nơi này so với chung cư trước kia hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Có điều ở trong hoàn cảnh thế nào với Hàn Tam Thiên mà nói cũng không có quá nhiều khác biệt. Dù sao lúc ở đại viện nhà họ Hàn, Hàn Tam Thiên đã quen hoàn cảnh gian khổ. Nhưng với thí tính mà nói, cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt, dù sao cái chung cư tồi tàn kia vẫn chênh lệch không y với đại viện nhà họ Hàn. Có một ể trở lại hoàn cảnh sinh hoạt tốt tất nhiên là một chuyện tôi với bà. Ông chủ, nếu như cậu còn có chuyện gì cần, có hề gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào. Tần Lâm nói với Hàn Tam Thiên, được, không còn chuyện gì nữa, anh đi làm việc trước đi. Hàn Tam Thiên nói, vâng, chung 1190, bà ta sẽ hiểu sau khi Tần làm đi. Thi Tinh và Hàn Tam Thiên tự chọn phòng của mình, trở về sắp xếp hành lý. Đồ đạc của Hàn Tam Thiên không nhiều lắm, mấy bộ quần áo rất đơn giản, sau khi dọn dẹp xong anh. Yên lên sân thượng tầng 2. Chủ nhân trước kia chắc vô cùng thích khu vực này nên từng cố ý xây dựng, có chỗ uống trà, còn có ghế treo để nghỉ ngơi, trong hồ nước nhỏ một bên còn nuôi cá. Đương lúc Hàn Tam Thiên chuẩn bị ý hoài mà nghỉ ngơi, điện thoại lại vang lên. Sao vậy? Điện thoại là Thích Y Vân gọi tới, vì vậy giọng của Hàn Tam Thiên cũng biến thành đặc biệt quan tâm. Vừa rồi Mạc Ngôn Thương gọi điện cho cha tôi, hy vọng chúng ta có thể đến nhà họ Mạc một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy giọng của Thích Y Vân có ý hỏi ý Hàn Tam Thiên, bởi vì Thích Đông Lâm không biết nên đi hay không nên đi nên mới kêu Thích Y Vân gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên hỏi thử. Mạc Ngôn Thương liên hệ cho Thích Đông Lâm chuông, WD3 sẽ nêu vào, TH này, chắc hẳn ông ta đã đưa ra lựa chọn. Sau khi Hàn Tam Thiên trải qua cuộc tranh tài với Diêm Bảng Phong, có lẽ ông ta biết hiện tại không thể tùy ý trêu chọc Hàn Tam Thiên. Ngày mai đi, tôi đi cùng với mọi người. Hàn Tam Thiên nói, được, Thích Y Vân trả lò, L đơn giản, đúng rồi, ở chỗ mới đã quen chưa? Hàn Tam Thiên lắm miệng hỏi một câu, anh quan tâm tôi như vậy, tại sao không tới thăm tôi? 1111 Úc, dị, IJ2069, 91467 ấy, HTT, cách chương.